Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, 89, nói là muốn ở bên trong chọn một chọn. Kết quả chọn một buổi trưa. Vẫn là một cái cũng chưa lấy ra tới, Lâm Cảnh Nguyên lời thề son sắt mà nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta người nọ là ai. Chính là bầu trời thần tiên. Tư ca cũng cho ngươi đánh hôn mê khiêng xuống dưới. Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, cuối cùng nàng cấp Nghiên Tâm đi tin một phong, kêu nàng hảo hảo giúp chính mình chọn một chút hiện giờ trên giang hồ tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu. Hiệp, phải đẹp, võ công cao, Bạch Y nhẹ nhàng, gửi xong tin. Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình ở trải qua cung đấu kịch bản. Võ hiệp kịch bản lúc sau, khả năng muốn bắt đầu đi thế thân kịch bản, thật là làm người hói đầu, không biết có phải hay không. Trời cao có điều dự triệu, năm nay mùa đông trận này tuyết hạ đến cực đại, đầu xuân lúc sau vẫn thật lâu không thấy hòa tan, nhiệt độ thấp vẫn luôn liên tục đến tháng tư. Năm rồi lúc này, đào hoa đều cảm tạ, nhưng năm nay trong kinh đào hoa lại bởi vì trận này tuyết áp chỉ chán ra nụ hoa, lâm đế gần 2 năm. Tới càng thêm sợ lãnh, dưỡng tâm điện 4 cái giác đều châm cháy lò, hắn vẫn là cảm thấy lãnh. Thái y xem qua sau nói hắn đây là bởi vì hàn độc xâm cốt. Thử thăm dò khuyên hai câu làm hắn trước đem đan dược ngừng. Còn chưa nói vài câu, đã bị Lâm Đế ném nghiên mực tạp ra tới, Lâm Phi Lộc vừa đến dưỡng tâm điện ngoài cửa liền thấy che. Lại cái chán thái y nhìn thấy nàng, đầu tiên là hành lễ mới thở dài nói. Công chúa, ngươi vẫn là khuyên nhủ bệ hạ đi. Dựa vào đan dược duy trì trạng thái bất quá là ở tiêu hao quá mức thân thể. Như vậy đi xuống, thuốc và kim châm cứu vô y a, Lâm Phi Lộc tuy gật đầu ứng. Nhưng kỳ thật biết Lâm Đế là nghe không vào khuyên, chẳng sợ hắn hiện giờ đã phát hiện trường kỳ. Dùng đan dược không ổn, nhưng hắn một khi dừng lại, liền sẽ lâm vào càng thêm suy yếu trạng thái. Này liền giống quả, phiến. Căn bản giới không xong, đi vào trong điện khi, Lâm Đế chính trầm khuôn mặt ở phiên tấu chương, thấy nàng tiến vào, sắc mặt mới hòa hoãn một ít, Lâm Phi Lộc không để đan dược sự, đem chính mình ở ngoài cung làm điểm tâm lấy ra tới. Bồi hắn một bên ăn một bên nói chuyện phía Mơ Siêu Kha con hai chính hòa thuận vui vẻ. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Cùng với áo giáp chạm vào nhau thanh âm, là một người tướng sĩ nện bước vội vàng chạy chậm tiến vào. Gấp giọng nói, bệ hạ, mật thám cấp báo, mật thám chính là Đại Lâm xếp vào ở các quốc gia gian tế. Vì tránh cho thân phận bại lộ, giống nhau rất ít truyền tin tức ra tới, một khi có tin tức. Đã nói lên là đại sự, Lâm Đế đem trong tay điểm tâm một phóng. Biểu tình ngưng trọng mà tiếp nhận cấp báo, Lâm Phi Lộc cũng có chút khẩn trương. Ở một bên bình tĩnh nhìn Lâm Đế mở ra phong thư. Theo ánh mắt đảo qua chữ viết, hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng trên mặt thế nhưng bày biện ra một loại phẫn nộ trắng bệch, Lâm Phi Lộc ai đến gần. Nghe được Lâm Đế tiếng hít thở dồn dập mà thở hổn hển hai hạ. Đang muốn mở miệng dò hỏi. Lại thấy Lâm Đế đột nhiên che lại ngược, đôi mắt một bế chiều sau đổ qua đi, trong điện nhất thời kinh hoàng vô cùng, Lâm Phi Lộc tay mắt lanh. Lẹ mà giữ được Lâm Đế té xỉu thân mình, sốt ruột nói, mau đi thỉnh thái y. Không đợi nàng phân phó, Bành Mãn đã một đường chạy chậm đi ra ngoài, thái y vội vàng tới rồi thời điểm. Lâm Đế đã bị đỡ ở mềm sụp thượng nằm hào, chỉ là người còn không có tỉnh. Cái chán mồ hôi không ngừng, tay chân lạnh lẽo, thái y xem bệnh thời điểm, các cung nhân cũng nhanh chóng thông chi Lâm Khuynh cùng Hoàng hậu, Lâm Khuynh vẫn luôn chú ý dưỡng. Tâm điện bên này động tĩnh, vừa nghe đến tin tức lập tức chạy tới, dò hỏi từ trong gian rời khỏi tới thái y, phụ hoàng như thế nào? Thái y nói, hồi điện hạ, bệ hạ đây là cấp hỏa công tâm gây ra, ăn 2 phúc dược liền có thể tỉnh lại. Chỉ là, Lâm Khuynh cả giận nói, không cần ấp a ấp úng, nói thẳng, thái y lập tức nói, chỉ là bệ hạ hàng năm dùng đan dược, hàn độc nhập thể, Lần này cấp hỏa công tâm làm cho huyết khí nghịch lưu, dẫn phát hàn độc xâm lấn khắp người, thậm chí ngũ tạng lục phủ. Liền tính tỉnh lại, chỉ sợ cũng sẽ một bệnh không dậy nổi. Lâm Khuynh thân mình lung lay một chút, nhìn về phía bên cạnh nhéo một phong thơ trầm mặc không nói Lâm Phi Lộc. Phụ hoàng vì sao sẽ cấp hỏa công tâm? Lâm Phi Lộc không nói một lời đem kia phong chiến báo đưa qua, Lâm Khuynh tiếp nhận vừa thấy. Sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên, mật thám truyền đến cấp báo thượng. Nói rõ Ung quốc quốc quân thân phái hoàng tử đi sứ Tống quốc. Truyền tin Tống đế, đưa ra liên Tống công Lâm kiến nghị, này không phải Ung quốc lần đầu tiên hướng Tống quốc đưa ra kết. Minh, sớm tại mười mấy năm phía trước, Ung quốc liền trải qua chuyện này. Chỉ là lúc ấy Tống quốc phản ứng là vội không ngừng đem Tống Kinh Lan đưa tới Đại Lâm đương hạt nhân. Lấy hướng Đại Lâm cho thấy thái độ, mà lúc này đây. Nhận được này phong quốc tin người là Tống Kinh Lan, cái này so lang còn muốn hung ác đế vương. Lại sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu? Cố tình là hắn, là cái kia ở Đại Lâm nước sôi lửa bỏng qua như vậy nhiều năm hạt nhân, Lâm đế chút nào không nghi. Ngờ hắn đối Đại Lâm căm hận, Ung quốc thật đúng là tà tâm bất tử. Một hai phải cùng Đại Lâm không chết không ngừng. Một khi Tống quốc đáp ứng, Đại Lâm liền đem gặp phải hai mặt thụ địch cục diện. Tống quốc đã không phải năm đó đồ nhu nhược. Hai nước kết minh, Đại Lâm gặp phải sẽ là diệt quốc tai ương. Khó trách Lâm đế sẽ đang xem đến này phong cấp báo vận may đến ngất xỉu đi, mật thám đã đem tin tức truyền ra. Lúc này Ung quốc hoàng tử khả năng đã nhìn thấy Tống đế. Việc này không nên chậm trễ. Lâm Khuynh lập tức tuyên triệu triều thần tiến cung. Lâm đế còn hôn mê. Hắn chỉ có thể gánh đứng dậy vì chữ quân trách nhiệm. Thương nghị việc này như thế nào giải quyết, trong cung không khí nhất thời khẩn trương lên. Lâm Phi Lộc đem kia phong cấp báo lăn qua lộn lại nhìn rất nhiều biến. Tự hỏi Tống Kinh Lan đáp ứng Ung quốc khả năng tính có bao nhiêu đại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Nàng phát hiện chính mình không biết, hắn sớm không phải năm đó ở Đại Lâm Hoàng cung người kia xúc. Vô hại điện hạ, nàng lấy không chuẩn chính mình ở trong lòng hắn phân lượng. So không thể so được với Giang Sơn cùng quyền thế quan trọng. Lâm Khuynh cùng triều thần khẩn cấp thảo luận chính sự thời điểm. Nàng liền vẫn luôn bồi ở dưỡng tâm điện, cuối cùng triều thần nhất trí thương lượng ra tới phương án. Là lập tức phái sứ thần đi trước Tống quốc, chẳng sợ biết Tống đế khả năng căm hận Đại Lâm, cũng muốn từ Tam quốc chế hành thượng thuyết phục Tống đế không thể cùng Ung quốc kết minh tầm quan. Trọng cùng lúc đó, truyền tin hề đại tướng quân cùng các nơi quân phòng, trong triều võ tướng đợi mệnh, tùy thời chuẩn bị lao tới biên cương. Để ngừa Tống quốc khai chiến, Đại Lâm bên này khẩn cấp bố trí đồng thời. Kia một đầu, Ung quốc hoàng tử quả nhiên đã tới rồi Tống quốc, Ung quốc thường cư thảo nguyên. Trên lưng ngựa tộc đàn, cực thiện cưỡi ngựa bắn cung, nhưng bởi vì Ung Sơn cùng sông Hoài lưỡng đạo lạch trời. Bọn họ vẫn luôn vô pháp bắt lấy Trung Nguyên vạn dặm ốc thổ. Hiện giờ đi vào Tống quốc, nơi đi qua thổ ốc vật phong. Rồi rào hưng thịnh, thật là hâm mộ đến đôi mắt đều phải lấy máu, chỉ là so với Tống quốc. Bọn họ càng mơ ước chính là Đại Lâm ở siêu gần nhất là địa lý vị trí. Bọn họ cùng Đại Lâm mới là tiếp giáp quốc gia, cùng Tống quốc cách đến vẫn là quá xa. Thứ hai là kẻ thù truyền kiếp tích lũy. Ung quốc là cái phi thường mang thù tộc đàn, năm đó Đại Lâm kia một đồ, huyết lưu ba ngày không làm. Trở thành bọn họ trong lòng vĩnh viễn cừu hận, Đại Lâm bất diệt, thù này liền vĩnh viễn sẽ không tán, Ung quốc hoàng tử lần này tự mình đi trước Tống quốc. Ung quốc thái độ có thể nói thập phần chân thành, lấy bọn họ đối vị này Tống quốc tân đế hiểu biết. Hắn căn bản không có lý do cự tuyệt ở bọn họ xem ra. Nhiều năm hạt nhân kiếp sống cùng cấp với cầm tù, hiện giờ Tống đế có cơ hội một tẩy năm đó khuất nhục. Công phá cầm tù hắn nhà giam, lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu? Ung quốc hoàng tử liền mang theo như vậy tín niệm hứng thú bừng bừng đi vào Tống quốc. Cũng ở Hồng Lư tự quan viên tiếp đãi hạ vô cùng cao hứng ở xuống dưới. Liền chờ Tống đế truyền triệu, không nghĩ tới này một trụ chính là 7 ngày. Tống Đế giống như đem bọn họ quên đi giống nhau. Trong cung một chút phản ứng đều không có, Ung Quốc hoàng tử ngồi không yên. Lại hướng tiếp đãi bọn họ quan viên truyền đạt muốn gặp Tống Đế ý tứ. Như thế lại qua 3 ngày, trong cung mới đến ý chỉ, tuyên Ung Quốc hoàng tử yết kiến. Bất quá trong khoảng thời gian này vắng vẻ, đã đem Ung Quốc hoàng tử phía trước nắm chắc tâm thái cấp làm băng rồi, sớm nghe nói lịch đại Tống Đế hoang dâm, hoàng cung thập phần xa hoa tinh lệ, mỹ nhân phi tử nhiều như mây. Ngay cả cung nữ đều mỹ đến không muốn không muốn, Ung Quốc hoàng tử đã sớm muốn kiến thức một phen, này một đường tiến cung, tự nhiên khắp nơi đánh giá, lại thấy này hoàng cung hoa lệ về hoa lệ. Đẹp cũng đẹp, nhưng không khí lại thập phần lành lạnh, hành tẩu cung nhân đều bị cúi đầu rũ mắt, thật cẩn thận, nghiêm cẩn lại ngưng trọng. Giống như liền tiếng hít thở cũng không dám lớn, cung nhân đem hắn cùng đi theo thị vệ gây ra một phiến cửa điện ngoại sau liền lui xuống, bên trong truyền đến một đạo trầm giọng, tuyên, Ung Quốc hoàng tử yết kiến, Ung Quốc hoàng tử vượt qua cửa điện, xuyên qua một đạo thật dài hành lang, lại xuyên qua một phiến môn, vòng qua cao ngất vân bình, mới rốt cuộc đến gần nội điện, thấy trong lời đồn Tống Đế, này liếc mắt một cái. Nhưng thật ra kêu hắn kinh ngạc vô cùng, quá tuổi trẻ, không chỉ có tuổi trẻ, còn xinh đẹp, nếu không phải ngước mắt khi trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm tàn bạo. Chỉ sợ mặc cho ai nhìn đều cho rằng này chỉ là một người nhẹ nhàng công tử. Hắn một thân màu đen hoa phục, quần áo phía trên chỉ vàng thêu long văn, lãnh tụ chỗ lộ ra ám sắc hồng, liền như vậy tùy ý mà ngồi ở trên giường. Lại cho người ta một loại thở không nổi tới cảm giác áp bách. Ung Quốc hoàng tử đột nhiên có điểm minh bạch này trong cung không khí là chuyện như thế nào, hắn dựa theo sứ giả thân phận hành lễ. Thuyết minh ý đồ đến, lại đệ thượng Ung Quốc quốc quân thân thủ sở thư thư từ. Tống Kinh Lan tùy tay nhất chiêu, chờ ở bên cạnh Thiên Đông liền đi xuống tới bắt khóa tin. Lại đi trở về đi giao cho trên tay hắn, Tống Kinh Lan mở ra tin. Quét hai mắt, cười như không cười mà nhìn qua, các ngươi cùng cô kết minh thành ý là cái gì? Ung Quốc hoàng tử vừa nghe, đây là hấp dẫn a, lập tức nói, bệ hạ, ta có một hoàng muội, là chúng ta Ung Quốc thảo nguyên Minh Châu, nguyện đem này viên Minh Châu đưa cho bệ hạ, vĩnh kết tần tấn chi hảo. Tống Kinh Lan chọn hạ mi, đem tin ném ở trên bàn, chiều sau nhích lại gần. Đáng tiếc, Ung Quốc hoàng tử tức khắc có chút khẩn trương. Cái gì đáng tiếc, Tống Kinh Lan nói, đáng tiếc cô không mừng nữ sắc, vô phúc tiêu thụ Minh Châu chi Mỹ. Ung Quốc hoàng tử sừng sốt trong chốc lát. Đầu óc nhưng thật ra xoay chuyển thực mau, lại lập tức nói, bệ hạ đem hoàng muội gả với chúng ta thảo nguyên Nam Nhi cũng là có thể. Hai nước kết minh, thành tự khi trước, nếu bệ hạ nguyện ý cùng chúng ta liên thủ công lâm. Sau này hoa thành mà trị, chung sống hòa bình, chẳng phải mỹ thay, hắn nếu làm sứ giả đại biểu, tự nhiên chuẩn bị một bụng lý do thoái thác. Tống Đế thái độ nhìn qua vẫn là rất hữu hảo, Ung Quốc hoàng tử càng nói càng cảm thấy kết minh việc nắm chắc, thao thao bất tuyệt nói sau nửa canh giờ, hắn mãn hàm chờ mong hỏi. Bệ hạ cảm thấy như thế nào? Tống Kinh Lan chống đầu hơi hạp mắt, khinh phiêu phiêu nói, cô suy xét một chút. Ung Quốc hoàng tử tức khắc có điểm sốt ruột. Bệ hạ, cơ bất khả thất, thời bất tái lai, đại lâm hoàng đế hiện giờ thân trung đan dược hàn độc. Không bao lâu mệnh sống, các ngươi Trung Nguyên không phải có câu tục ngữ, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, lúc này không ra đánh càng đãi khi nào? Tống Kinh Lan lúc này mới nhướng mắt nhìn qua, cười hỏi, đan dược hàn độc, người như thế nào biết được? Ung Quốc hoàng tử mặt lộ vẻ kiêu ngạo, kia luyện đan đạo sĩ chính là chúng ta người, ta như thế nào không biết? Bệ hạ, chúng ta bố trí đã lâu, đã đem phía trước lộ phô hảo, hiện giờ mời bệ hạ cùng chúng ta cùng nhau hưởng thụ này quả lớn. Đó là chúng ta thành ý. Tống Kinh Lan đuôi lông mày dương một chút. Lại đem kia tin cầm lấy tới nhìn một lần, cuối cùng đạm thanh nói, sự tình quan vận mệnh quốc gia, Dung cô cùng triều thần thương nghị sau lại cấp Tam hoàng tử hồi đáp, Ung quốc hoàng tử cảm thấy chuyện này hơn phân nửa là thành, cao hứng gật đầu một cái. Hành, ta chờ bệ hạ tin tức tốt, chờ hắn rời đi, Tống Kinh Lan liền chiều lưng ghế tới sát, thấy hắn nhắm mắt lại, trong điện càng thêm im tiếng, sợ tiếng hít thở quá lớn quấy dày đến bệ hạ, không biết qua đi bao lâu. Tống Kinh Lan đột nhiên mở miệng, Đại Lâm bên kia thế nào? Thiên Đông nói, Lâm đế bệnh nặng, Thái tử giám quốc, Đại Lâm sứ thần đã vượt qua sông Hoài. Vừa mới nhập cảnh, Tống Kinh Lan mở mắt ra, cúi đầu sửa sửa to rộng đỏ sậm cổ tay áo. Tuyên cữu cữu cùng uy vụ tướng quân tiến cung đi, Thiên Đông lập tức tuyên triệu đi xuống. Chờ truyền xong ý chỉ, lại nuốt hạ khẩu nước miếng nói. Bệ hạ, người này liền muốn đi lạp. Tống Kinh Lan hơi một mắt lé, liền Ung quốc hoàng tử đều biết sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Hắn dừng một chút, ngón tay thủ sẵn mắt đuôi cười hạ, huống chi cô muốn còn không phải hắn mệnh. Hết chương.